chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2029, Mỹ Du Tử. Thì giống buổi tối hôm nay một dạng, Vương Đại Đông cũng không có chủ động mở miệng hỏi, chính là biết Biona cùng Boss ở giữa khác một mối liên hệ. Nếu như không biết cái tầng quan hệ này, đối phương Đại Đông tới nói có thể là vô cùng nguy hiểm một việc. Bởi vì Biona tới qua, Gemalia rất nhanh liền rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Tuy nhiên miệng thảo luận không sợ Biona, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Vương Đại Đông tại bên ngoài biệt thự tản bộ, vừa vặn đụng phải Biona. Tiểu Bích, chào buổi sáng. Vương Đại Đông đối với Biona vẫy gọi hô. Biona nhàn nhạt ngắm liếc một chút Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi thì không sợ ta đem tối hôm qua sự tình nói cho Boss. Sợ a, đoán chừng Boss biết hội giết chết ta đi. Vương Đại Đông ra vẻ sợ hãi nói ra. Nếu biết, vì cái gì còn muốn đi tìm gây Gemalia? Biona lạnh lùng nói. Vương Đại Đông thở dài. Nói. Ai, ta cũng không muốn a, là nàng đến trêu chọc ta, ta lại là cái nam nhân, đối mặt mỹ nữ từ trước đến nay không có cái gì sức chống cự. Vương Đại Đông thành thật trả lời, để Biona sắc mặt thoáng đẹp mắt một số, vẫn như cũ ngữ khí đạm mạc nói ra, tối hôm qua sự tình, ta làm như không thấy, về sau không muốn lại làm như vậy. Nếu không sớm muộn hội hại chết chính ngươi. Ngươi quan tâm ta à? Vương Đại Đông hướng về Biona chớp mắt một cái hỏi. Người nào quan tâm ngươi? Ta chỉ là không muốn gây Boss sinh khí. Biona nói. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi nhớ kỹ. Nếu như lại để cho ta phát hiện có lần nữa, ta liền trực tiếp nói cho Boss. Biona dặn dò. Không muốn đi. Vương Đại Đông nhất thời khổ bức nghiêm mặt, nói ra, tiểu Bích Bích, ta là nam nhân bình thường có được hay không? Mỗi ngày cùng các ngươi bọn này đại mỹ nữ cùng một chỗ. Hội nín chết, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Biona cất bước hướng về hồ bơi đi đến, không tiếp tục để ý Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu, nữ nhân a, trời sinh cũng là diễn viên. Rõ ràng quan tâm hắn, nhưng lại không thừa nhận. Thông qua đi vào biệt thự trong khoảng thời gian này, Vương Đại Đông đại khái đoán ra Boss thân phận, tuyệt đối là ma quật bên trong nhân vật trọng yếu. Chỉ cần hoàn toàn thu hoạch được Boss tín nhiệm, hắn sớm muộn có thể tiếp xúc đến chính thức ma quật. Hiện tại Boss để hắn ở tại hắn trong biệt thự, thực thì đang âm thầm quan sát Vương Đại Đông. Còn có lần trước cùng Tần Thủy Hoàng giao hàng sự tình. Vương Đại Đông luôn cảm thấy hắn gặp được địa ngục quả phụ. Rất có thể cũng là Boss một tay an bài. Dù sao hắn cùng Tần Thủy Hoàng giao hàng thời gian cùng địa điểm. Chỉ có Boss biết, đáng thương Tần Thủy Hoàng. Còn đem Boss xem như thượng đế một dạng cung cấp. Ngày đó muốn không phải hắn trở về. Đoán chừng Tần Thủy Hoàng liền bị địa ngục quả phụ đám kia thủ hạ cho ăn tươi. Nghĩ tới lúc đó tại trong bao xương nhìn đến tràng cảnh, Vương Đại Đông trong lòng cũng là một trận ác hàn. Hắn thấy qua vô số tàn nhẫn người hiếu sát, có thể chưa từng thấy qua ăn sống người sống. Quả thực quá tàn nhẫn. Đến đón lấy Vương Đại Đông lại gặp phải Gemalia. Bất quá Gemalia rõ ràng thu liễm rất nhiều. Ngược lại là hắn nữ nhân, cùng Vương Đại Đông càng ngày càng quen thuộc. Người tốt a, tối om cô nàng vốn là không biết giảng tiếng Hoa. Vậy mà cũng học vài câu, dùng tiếng Hoa cùng Vương Đại Đông vẫy gọi hô. Người tốt a Pomodi, Vương Đại Đông cũng cùng tối om cô nàng vẫy gọi hô. Tuy nhiên đen cô nàng cũng không phù hợp người Hoa tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nhưng không thể không nói. Cái này Pomodi thật rất gợi cảm, nàng dáng người đã không thể dùng cực phẩm để hình dung. Quả thực cũng là kinh dị, riêng là bờ mông, đứng thẳng đều có thể thả kế tiếp chén nước. Dung mạo cũng tương đối tốt nhìn, không hề giống hắn đen cô nàng lớn như vậy bờ môi. Ngẫm lại cũng rất bình thường, nếu như không phải cực phẩm, boss lại làm sao có thể nhìn chúng. Nói thật, Vương Đại Đông đời này còn chưa ngủ qua chính thức người da đen đây. Nhiều nhất cũng là hơi mang một ít người da đen huyết thống. Xem ra hơi có chút hắc a. Cái này Pomodi là tiêu chuẩn người da đen. Buổi tối thời điểm nếu như nhắm mắt lại cùng miệng, đoán chừng cũng không tìm tới người. Bất quá, Pomodi tuy tốt, nhưng Vương Đại Đông trong lòng đối người da đen dù sao vẫn là hơi có một tia kháng cự. Không phải xem thường người da đen, thuần túy cá nhân yêu thích. Vương Đại Đông đối Pomodi không có hứng thú. Pomodi đối với hắn cũng rất có hứng thú. Tiếp tục dùng tiếng Hoa nói ra, cùng một chỗ bơi lội. Vương Đại Đông chỉ vết thương trên người, ra hiệu chính mình thương tổn còn chưa tốt, không thích hợp bơi lội. Pomodi cũng không có kiên trì, chính mình đi bơi lội. Trong biệt thự nữ nhân có đi bơi lội, có đánh gôn, có loay hoay hoa hoa thảo thảo, ở chung 10 phần hòa hợp. Nhìn Vương Đại Đông đều không ngừng hâm mộ. Muốn là sau này mình có thể có dạng này một cái đại trang viên. Sau đó bên trong sinh hoạt oanh oanh yến yến các loại mỹ nữ. Các nàng còn có thể hài hòa ở chung. Vậy đơn giản quá mỹ diệu. Bất quá những nữ nhân này có thể sống chung hòa bình, có thể không phải là bởi vì các nàng thích boss, mà chính là vì tiền. Những nữ nhân này vì sao lại theo chính mình? Boss đương nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, bất quá không quan hệ, hắn cần vốn cũng không phải là ái tình, chỉ là nữ nhân mà thôi, thậm chí, nữ nhân với hắn mà nói chỉ là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Dù sao thân thể của hắn, đối phó một nữ nhân đều hơi có vẻ khó khăn, chớ nói chi là hơn 10 vị đến từ các quốc gia tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này để Vương Đại Đông trong lòng càng không cam lòng. Ngươi cái xiên vô năng, làm gì còn trông coi nhiều mỹ nữ như vậy, thật sự là phung phí của trời. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, người ta có tiền liền có thể hưởng bị mỹ nữ, dù sao boss hưởng thụ không, hắn còn có thể giúp hắn một chút nha. Không tạ, ta gọi Lôi Phong. Trải qua địa ngục quả phụ sự tình, Vương Đại Đông chẳng những thu hoạch Tần Thủy Hoàng tín nhiệm, thì liền boss đối với hắn cũng tín nhiệm rất nhiều. Trước kia hắn chỉ có thể ở trong biệt thự hành động, hiện tại hắn có thể tại biệt thự chung quanh tùy ý hoạt động. Đương nhiên, biệt thự lầu 2 lầu 3 hắn vẫn không thể đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, ngắn ngủi thu liễm về sau, Gemalia cuối cùng vẫn nhịn không được, lại bắt đầu tìm Vương Đại Đông. Trên thế giới không có không lọt gió mạnh, hai người cầu thả sự tình rốt cục bị người phát hiện. Bất quá lại không phải boss, mà chính là ở Gemalia bên cạnh đông âm nữ nhân Mỹ Du Tử. Bởi vì Gemalia cũng có đông âm huyết thống, cho nên ngày bình thường hai người quan hệ không tệ. Gần nhất Gemalia tuy nhiên đều là nửa đêm mới đi tìm Vương Đại Đông. Có thể Mỹ Du Tử liền ở tại Gemalia sát vách, một lần không có phát hiện, hai lần không có phát hiện, thời gian nhiều, tự nhiên là sẽ phát hiện. Lần này, Gemalia đi tìm Vương Đại Đông, Mỹ Du Tử thì lặng lẽ đi theo Gemalia đằng sau. Các loại Gemalia tiến vào Vương Đại Đông gian phòng về sau, Mỹ Du Tử trực tiếp đẩy ra Vương Đại Đông môn. Nhìn đến Mỹ Du Tử, Gemalia quả thực bị giật mình, nàng rõ ràng đã xác nhận qua Mỹ Du Tử đã ngủ. Làm sao lại, Ozawa, người thật lớn mật. Mỹ Du Tử đôi mắt đẹp trừng lấy thất kinh Gemalia, hừ lạnh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.